Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 548. 548, Nam Dã Phượng Cốc chẳng phải trên danh nghĩa cốc, mà là từ mấy trăm tòa cao ngất ngọn núi đi theo mấy ngàn vạn tiểu phong tạo thành. Ở Hồng Mông Chi Cảnh, đông có Đông Đô Phong Vân Lâm Hải, tây có Tây Cảnh Liệt Hòa Đảo, nam có Nam Dã Phượng Cốc, bắc có Bắc Minh U Hà. Đều là thanh danh hiển hách quái vật lớn, nhưng mà Nam Dã Phượng Cốc oai danh, ở Hồng Mông Chi Cảnh vẫn là hiển hách chi cực, kỳ danh chút không rơi khác ba cái quái vật lớn, mà hết thảy này, đều nhân Nam Dã Phượng Cốc phượng chủ chi cố. Vân Tiên thuyền đến Nam Dã Phượng Cốc khi, toàn bộ Phượng Cốc nháy mắt nóng nháo lên, thiếu chủ đã trở lại. Một gã mặc loan màu xanh trường bào nam tử đứng ở Nam Dã Phượng Cốc sơn môn chỗ. Nhìn đến theo Vân Tiên thuyền xuống dưới Phượng Lưu Thanh, trên mặt lộ ra vui sướng sắc. Phượng Lưu Thanh nhìn đến hắn, thần sắc vừa chậm, hỏi, Loan Thúc, ta nương đâu? Phượng Loan cười nói, Phượng chủ ở Phượng Ngô Phong Thượng, biết thiếu chủ trở về, chắc chắn thập phần cao hứng. Nói xong, ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn đến trong đám người Huyền Thông, nhất thời vui vẻ nói. Nguyên lai là Huyền Vũ tộc Huyền Thông đại nhân. Huyền Thông đại nhân thật lâu không thấy. Nghe nói ngài có ngàn năm chưa hồi Bắc Minh, Huyền Vũ bộ tộc là có tiếng lười. Bọn họ có thể tùy tiện tìm nơi thủy chất không sai thủy vực. Nhất hoa chính là mấy trăm hơn một ngàn năm không chuyển hoa. Muốn nhìn thấy bọn họ không dễ dàng. Huyền Thông hàm hậu nói. Trên đường gặp được các ngươi thiếu chủ. Nghe nói Phượng chủ ngày sinh buông xuống. Liền đáp cái thuận tiện đến đây, Phượng Loan nghe xong. Cũng không hỏi nhiều, vội nhiệt tình mời Huyền Vũ tộc nhân, đưa bọn họ nghênh vào núi môn, làm Phượng Lưu Thanh chi giao. Lại là Tây Cảnh cháy rực đảo nhân, Yến Nhã Chính cũng nhận đến nhiệt liệt hoan nghênh. Yến Nhã Chính cực có thể nói. Nói rõ lần này là riêng tới tham gia Phượng chủ ngày sinh. Phượng Cốc không có không chào đón. Một đám người cùng sau lưng Phượng Lưu Thanh, chậm rãi đi vào Nam Dã Phượng Cốc, sở trước xen lẫn ở thị nữ chung, trong lòng ôm tiểu Huyền Nguyên, chút không thấy được, Huyễn Ngu gắt gao theo nàng, kia Phượng Loan thật biết ăn nói, giống cái lo lắng đứa nhỏ xuất môn trưởng bối, lôi kéo Phượng Lưu Thanh nói đâu đâu cái không ngừng, hỏi hắn việc này khả thuận lợi, Phượng thiếu chủ một đường đáp lời, thập phần để tình. Sở trước theo bên người thị nữ chỗ kia biết, này Phượng Loan là Phượng Cốc thủ tịch quản sự, đồng thời cũng là Phượng chủ nhập mạc chi tân. Phượng Loan hỏi một lát, nghĩ đến còn có Huyền Vũ tộc bằng hữu ở, chạy nhanh làm cho người ta cấp Huyền Vũ tộc cùng Yến Nhã Chính an bày chỗ ở. Đem Huyền Thông an bày ở khoảng cách thủy vực góc gần Tĩnh Thủy Phong. Yến Nhã Chính tắc an bày ở ngoài tân ở lại Lexus Phong. Phượng Lưu Thanh nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng trong đám người nhìn nhìn, nói, Loan Thúc, đem nàng an bày ở Phượng Cơ Phong, Phượng Loan lắp bắp kinh hãi. Theo hắn chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện là một cái xa lạ nhân tộc nữ tử, kia mỹ mạo đặt ở soi mói thần thú trong mắt, cũng không xính nhiều nhường, bất quá đầu tiên mắt khi, chú ý tới đều không phải là của nàng mỹ mạo. Mà là cái loại này ngàn vạn trong chúng sinh, duy thuộc cho nàng quang mang, sẽ làm nhân liếc mắt một cái liền chú ý tới nàng. Phượng Loan nháy mắt liền minh bạch, người này tộc nữ tử thập phần đặc biệt, ít nhất ở bọn họ này đó thần thú trong mắt, là đặc biệt. Phượng Tê Phong là Phượng thiếu chủ địa bàn, Phượng Cơ Phong khoảng cách Phượng Tê Phong phi thường gần, đem nhân an bày ở Phượng Cơ Phong bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Phượng Loan tức thời vừa sợ lại kỳ, trên mặt mỉm cười đáp lại, nhìn về phía bọn họ thiếu chủ ánh mắt thập phần vui mừng. Phảng phất nhà mình tể nhi rốt cục trưởng thành, vậy mà hội chủ động quan tâm một cái cô nương. Phượng thiếu chủ rất nhanh sẽ theo Phượng Loan rời đi, đi trước Phượng Ngô Phong. Sở trước cùng Huyền Thông chờ khách nhân bị an bày tới được Phượng Cốc thị nữ dẫn đi nghỉ tạm. Về phần Thương thị huynh muội. Không thể bước vào Phượng Cốc, mà là tạm thời ở Phượng Cốc ngoại thành trấn nghỉ tạm ni Phượng Cơ Phong phi thường lưu tinh. Linh khí vần quanh, ngô đồng cao lớn sum xuê, nghiễm nhiên một mảnh tiên trạch phúc linh nơi. Phong trên lưng kiến có động phủ, khả cung nhân nghỉ tạm dừng chân, như muốn tu luyện, tắc có thể đến đỉnh núi. Minh hoa đêm lộ, nãy vì thiên địa tinh hoa, mặc kệ đối nhân sửa vẫn là yêu thú đều có vô cùng diệu dụng. Sở trước ở trong này nghỉ ngơi một đêm, liền minh bạch Phượng Loan lúc đó vì sao như thế giật mình. Nơi này quả thật là tốt địa phương, nếu không là có chủ, sở trước đều nhịn không được tưởng tại đây ẩn cư cái 180 tái. An tâm tu luyện, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu, Hồng Mao dị thử cũng thật thích Phượng Cơ Phong hoàn cảnh. Đi đến Phượng Cơ Phong sau, Tam chỉ bỏ chạy thoát, nhân sở trước riêng phân phó, không cần người đến quấy rầy, nhát gan Huyễn Ngu cùng Hồng Mao dị thử có thể hoàn toàn buông ra. Về phần Huyền Nguyên, làm một cái theo uyên đồ huyền quy tiến hóa mà thành tiểu huyền vũ. Còn giữ lại uyên đồ huyền quy bộ tộc hảo chiến cùng giết hại. Cùng này ham thích hòa bình chính tông huyền vũ bộ tộc là không đồng dạng như vậy. Không chọc tới hắn hoàn hảo, chọc tới hắn sau, sức chiến đấu phi thường biêu hãn. Ở đỗi thượng phượng thiếu chủ khi, đã bày ra của hắn hiếu chiến, đi đến Phượng Cơ Phong sau nửa tháng. Đều không người đến quấy rầy. Mới đầu tam chỉ tiểu động vật đều thập phần khoan khoái. Nhưng thời gian nhất lâu, bọn họ liền cảm thấy không thích hợp. Chủ nhân, chúng ta khi nào thì rời đi? Huyễn Ngu có chút lo lắng hỏi. Sở trước ngồi ở Phượng Cơ đỉnh núi phía trên, ngắm nhìn xa xa cao nhất kia chỗ ngọn núi. Kia đỉnh núi phẳng phất là một gốc cây vĩ đại cây ngô đồng. Hoa mỹ mây tía bao phủ này thượng. Xinh đẹp tựa như ảo mộng, giống như phượng hoàng tê ngô, thần thú buông xuống, nơi đó đó là phượng cốc thần kỳ nhất thánh địa phương. Cũng là phượng chủ dừng chân Phượng Ngô Phong, chờ phượng chủ ngày sinh qua đi bãi, sở trước sờ sờ của nàng đầu. Phượng cốc hiện nay vì phượng chủ ngày sinh bận rộn, như là chúng ta mạo muội đưa ra cáo từ, đó là không nể mặt bọn họ, Huyễn Ngu nga một tiếng. Còn là có chút lo lắng, nàng tuy rằng nhát gan, nhưng cũng không phải cái gì đều xem không hiểu, bọn họ hiện tại rõ ràng liền là bị người cố ý ngăn ở Phượng Cơ Phong chung. Bọn họ ngoan ngoãn đợi hoàn hảo, như là muốn đi ra ngoài, sẽ bị thủ ở dưới chân núi Phượng Cốc người hầu minh ám đỗ lại. Đương nhiên, bọn họ cũng không ngăn đón ngoại nhân qua tới thăm, mà này ngoại nhân, cũng chỉ có huyền thông thôi. Không cần nghĩ cũng biết Phượng Cốc hành động này vì sao. Không phải là muốn bọn họ chủ nhân cấp kia Phượng Cốc thiếu chủ làm nàng dâu thôi. Huyễn Ngu thật lo lắng hỏi sở trước, chủ nhân, nếu là kia Phượng chủ cũng tưởng muốn nhường ngươi cấp Phượng thiếu chủ làm nàng dâu. Ngươi thật sự hội đáp ứng sao? Sẽ không, sở trước trả lời thập phần kiên quyết, nếu bọn họ bắt buộc đâu. Sẽ không, xem Phượng Cốc làm việc. Bọn họ sẽ không làm bực này ép buộc làm khó người khác việc đương nhiên. Khả năng sẽ đến cái nước ấm nấu ếch, đem nàng đóng cửa, vừa đấm vừa xoa, mãi cho đến nàng đáp ứng mới thôi. Tọa ở một bên cắn linh quả Huyền Nguyên mở miệng nói. Không sợ, có thúc Huyễn Ngu nghe xong, một mặt chờ đợi xem sở trước, hiện tại bọn họ cùng lão đại thất lạc, không biết cái gì thời điểm tài năng liên hệ đến. Có thể nói là tự cố vô thân, chỉ có huyền thông là tối có thể đáng tin, xem ở Huyền Nguyên trên mặt mũi, huyền thông hẳn là sẽ giúp bọn họ đi. Sở trước cười hỏi, Huyền Nguyên lại đi tìm huyền thông tiền bối. Huyền Nguyên gật đầu, một chương bánh bao mặt hồ quả nê, ăn thập phần chật vật, xa không có bản thể khi rõ ràng, từ biến hóa sau, hắn sẽ không quá yêu biến trở về bản thể. Bởi vì nếu là biến thành bản thể huyền vũ lời nói, liền tính hắn trở nên nho nhỏ, chủ nhân cũng không quá hội ôm hắn, nhưng nếu là biến thành người lời nói, chủ nhân sẽ đến nơi nào đều ôm hắn, huyền thông tiền bối ở tĩnh thủy phong chỗ kia hoàn hảo sao? Sở trước hỏi, thúc tốt lắm, thúc nhường chủ nhân không cần lo lắng, Huyền Nguyên trả lời. Thúc nói, lần này phượng chủ ngày sinh. Hồng Mông chi cảnh sẽ đến rất nhiều người chúc thọ. Phượng Cốc hội tương đối bận rộn, sẽ không công nhiên để việc này, sở trước nghe xong. cười sờ sờ của hắn đầu. Điều này cũng là nàng tạm thời không lo lắng nguyên nhân. Phượng Cốc hiện tại đang ở bận rộn, cho nên không đếm xỉa tới hội nàng. Nàng tại đây Phượng Cơ Phong nhưng là đãi ở vui mừng tự tại. Sở trước an tâm ở Phượng Cơ Sơn đợi, nhưng là không nghĩ tới Phượng Cơ Sơn nghênh đón cái thứ hai khách nhân không là sau khi trở về sẽ không gặp bóng dáng Phượng thiếu chủ, mà là Yến Nhã Chính. Yến Nhã Chính làm Phượng thiếu chủ hảo hữu, Sơn Hạ tuần tra thị vệ cũng không ngăn trở hắn, làm cho hắn có thể một đường thuận lợi đi lên. Yến Nhã Chính nhìn đến ngồi ở giữa sườn núi chỗ cây ngô đồng hạ sở trước. Ánh mắt lóe lên, tuấn nhã trên mặt lộ ra tươi cười, ấm áp nói, sở cô nương thật sự là rất nhàn nhã, sở trước ngước mắt nhìn hắn. Đỗi trở về, không bằng Yến công tử tự tại, Yến Nhã Chính lơ đễnh. Đứng ở cây ngô đồng cách đó không xa, dùng một loại giáo nhân xem không hiểu ánh mắt xem nàng. Sở trước nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không mở miệng, sau một lúc lâu, Yến Nhã Chính đột nhiên than thở nói. Ta ngược lại thật ra có chút hối hận, sớm biết rằng ở các ngươi lên thuyền khi, nên ra tay, hắn chưa nói ra tay giết chết nàng. Vẫn là ra tay ngăn đón nàng bị Phượng Lưu Thanh tướng chung. Làm cho nàng ngược lại tránh được một kiếp, thậm chí bị Phượng Cốc tiếp nhận, sở trước cũng lơ đễnh, chỉ nói, lại nhắc đến, lúc trước ở Tấn Thiên Đại Lục việc, cũng là Yến công tử ra tay trước, chẳng trách ta. Yến Nhã Chính trên mặt tươi cười liễm đi, cằm hơi hơi co rúm, hiển nhiên nỗi lòng cũng không bình tĩnh, ngươi nói đúng, hắn nhẹ giọng nói, lúc đó ta chú tính tẩy kiếm tông địa mạch, vốn là ti bỉ vô sỉ. Nhân bị ngươi đánh vỡ, lựa chọn ra tay với ngươi, cũng là ta bất nghĩa trước đây, nô song tử, cũng là chúng ta trừng phạt đúng tội, bất quá, sở cô nương cho rằng, giữa chúng ta ân oán, chỉ như thế sao? Sở trước ngước mắt nhìn hắn, tựa như không hiểu, tươi cười một lần nữa tại kia trương lịch sự tao nhã khuôn mặt xuất hiện. Hắn cười đến cực kỳ thanh nhã. Tác phong nhanh nhẹn, nhưng xuất khẩu lời nói lại làm cho người ta hết hồn. Sở cô nương là chuyển thế trùng tu người bãi. Sở trước sắc mặt hơi hơi cứng đờ, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Yến Nhã Chính cười ha ha đứng lên. Mi mày gian hơn vài phần sơ lãng phóng đãng. Ngươi biết, bởi vì chúng ta đều là giống nhau nhân, sở trước trong lòng lại là nhảy dựng. Ánh mắt lợi hại xem hắn, Yến Nhã Chính khóe môi mỉm cười, lúc này lại đã không nóng nảy, dù có hứng thú xem nàng, phảng phất dục muốn xem phá trong lòng nàng đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nói, thực đáng tiếc, nếu là lần đầu gặp gỡ, ta có thể hồi tưởng hết thảy, nói không chừng khi đó sẽ không cùng ngươi là địch, nếu có thể đồng ngươi liên thủ, thế gian này lại có cái gì có thể làm khó của chúng ta? Sở trước không nói, Yến Nhã Chính vừa cười hạ, xoay người rời đi, sở trước tọa ở đàng kia, cho đến khi hồi lâu, cương trực thân thể mới vừa rồi chậm rãi thả lòng, lạnh mặt xem sơn hạ phương hướng, Yến Nhã Chính lời nói quả thật làm cho nàng hết hồn. Mặc kệ hắn biết cái gì, giờ khắc này, nàng đều biết đến, giữa bọn họ không có thiện quả, chỉ biết không chết không ngừng, không chấp nhận được đối phương. Sau một lúc lâu, nàng đứng lên, đang muốn rời đi, đột nhiên rút ra kiếm. Ai? Xuất ra, cây ngô đồng thượng vang lên tất tất tốt tốt thanh âm. Một lát sau, một viên bạch nhung nhung đầu theo tươi tốt thúy sắc cành lá gian thăm dò đến. Một đôi màu vàng ánh mắt ngập nước, vô tội hướng nàng meo một tiếng. Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.